Xin chào trêu chọc, chương 4, thích phụ nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Đồng, nếu đã giao cô cho tôi, cô chính là người của tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô. Đây là phong cách của Úc Siêu, chuyện đã đáp ứng sẽ tận lực làm tốt, nếu không, ngay từ đầu sẽ không đáp ứng. Cô không ngại phiền toái sao? Tô Mặc Ngôn cũng không muốn trở thành ngoại lệ, của cô Úc Siêu trực tiếp sa thải cô, đối với hai người bọn họ mà nói, là giải pháp thoải mái nhất. Úc Siêu nhìn chằm chằm Tô Mặc Ngôn, không có nửa điểm nhượng bộ. Đây là nguyên tắc của tôi. Ánh mắt các nàng đan xen cùng một chỗ, lần này, đều gặp phải đối thủ khó chơi. Bắt đầu từ bây giờ, thấy Tô Mặc Ngôn xoay người, Úc Siêu nắm lấy cổ tay cô. Ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi, giờ đi làm, tôi đi đến đâu, cô đi theo đến đó. Tô Mặc Ngôn cúi đầu, nhìn Úc Siêu nắm chặt cổ tay mình. Cô là người của tôi, ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi, lời nói này. Người nào không biết còn tưởng rằng các nàng có quan hệ gì. Úc Tổng, trên mặt Tô Mặc Ngôn nở nụ cười vô hại của con người, cô nhẹ nhàng tránh tay Úc Siêu ra, từng bước tới gần, giữa hai người, giống như ngày hôm qua ở trong thang máy chật chội thân mật. Tô Mặc Ngôn đưa tay chống lên bàn làm việc, vừa vặn vòng quanh Úc Siêu, tư thế rất mập mờ, Tô Mặc Nhiên nhìn chăm chú vào đôi mắt cô, nghiêng đầu cười hỏi. Có phải cô thích phụ nữ không? Giờ phút này Tô Mặc Ngôn dán lên người Úc Siêu, đôi mắt hoa đào nhìn chăm chăm cô. Giống như phụ nữ, ở chỗ Úc Siêu, đây là một đề tài mẫn cảm, trong lòng khó tránh khỏi nổi sóng, nhưng Úc Siêu rất biết che giấu cảm xúc của mình, cô vẫn nhìn thẳng vào mắt Tô Mặc Ngôn, trên mặt nhìn không ra hỉ nộ. Cô nói chuyện thật khiến người ta hiểu lầm, tôi còn tưởng rằng cô nghĩ như tôi. Tô Mặc Ngôn tâm huyết dâng trào, lớn như vậy, đây là lần đầu tiên cô trêu chọc mỹ nữ. Úc Siêu yên lặng đẩy cô ra, tiếp tục bận rộn công việc của mình. Cô ấy có cảm xúc không? Tô Mặc Ngôn ôm cánh tay nhìn chằm chằm Úc Siêu, hình như cô sẽ không hoảng hốt, sẽ không tức giận, cũng sẽ không cao hứng. Tô Mặc Ngôn cân nhắc, may mà chú út của cô là gay, nếu cưới Úc tiểu thư, vậy thì buồn bực biết bao. 9 giờ tối Tô Mặc Ngôn trở về Tô gia, thỉnh thoảng cô cũng sẽ trở về thăm em trai mình. Con đứng lại cho bố. Tô Ứng Trung thấy Tô Mặc Ngôn vào phòng, đúng là làm như không thấy, giống một tiếng. Tô Mặc Ngôn liếc mắt nhìn ba người ngồi trong phòng khách cũng không chào hỏi, tự mình lên lầu. Người đàn ông trung niên là cha của cô, người phụ nữ hơi trẻ là mẹ kế của cô Tằng Nhã Lan, và một người khác bằng tuổi cô, là em gái cùng cha khác mẹ của cô Tô Nhu. Bất quá Tô Mặc Ngôn chưa bao giờ thừa nhận quan hệ của bọn họ với mình, mặc dù ở cùng một gia đình, rất nhiều chuyện đều phân biệt rõ ràng, tựa như ở hai thế giới. Trong những năm qua cô đã quen với điều này, Tô Mặc Ngôn đi lên lầu 2, phòng đầu tiên bên trái, cô nhẹ nhàng gõ cửa. Tô Ngang nghe thấy tiếng gõ cửa, tháo tai nghe ra từ bên cạnh bàn làm việc đứng dậy, trên bàn đang đặt một quyển sách mở tập bài tập. Chị, Tô Ngang mở cửa, vui mừng không kìm được, chị rốt cục đã trở về. Quà cho em, Tô Mặc Ngôn cười đưa túi sách cho anh. Tô Ngang là em trai ruột của cô, hai người từ nhỏ đã náo loạn lớn lên, tình cảm tự nhiên tốt, sau khi mẹ qua đời càng là như thế. Tô Ngang kéo Tô Mặc Ngôn vào phòng, khẩn cấp tháo quà, giày thể thao phiên bản giới hạn, ánh mắt chị quả nhiên không tồi. Thích không, chị tặng em đương nhiên thích. Tô Mặc Ngôn nhìn trên bàn của anh còn để sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắp học lớp 12 rồi, học tập rất mệt mỏi phải không? Cũng tạm, tất cả mọi người đều giống nhau sẽ không cảm thấy mệt mỏi. Nàng đưa tay sờ đầu Tô Ngang, mới phát hiện đệ đệ của nàng đã cao như vậy, nói chuyện với hắn đều phải ngẩng đầu. Tô Mặc Ngôn cười nói, bây giờ em cao bao nhiêu, năm trước thấy em vừa gầy vừa nhỏ, giống như một con gà con. Sắp 1m9 rồi, chị đã bao lâu rồi không trở về thăm em? Tô Ngang nói xong, ý cười trên mặt cũng không che giấu được vẻ mặt cô đơn, hắn lại thăm dò hỏi. Lần này trở về, sẽ không đi nữa chứ? Tô Mặc Ngôn lắc đầu. Không đi nữa, vậy thì tốt rồi. Tô Ngang do dự trong chốc lát, khom lưng ôm lấy Tô Mặc Ngôn, cậu sắp 18 tuổi, trước kia luôn cảm thấy như vậy không giống đàn ông, nhưng người duy nhất anh nhớ thương chính là chị. Tô Mặc Ngôn 6 năm cũng không về nhà, ném anh ta một mình ở căn nhà này, Tô Ngang có một loại cô đơn nói không nên lời. Lúc chị ở đây, em mới cảm thấy nơi này giống như một gia đình. Khi nghe được câu này, trái tim Tô Mặc Ngôn bị kéo mạnh. Tiểu Ngang, các nàng không khi dễ em chứ? Tô Mặc Ngôn đặc biệt chỉ Tằng Nhã Lan và Tô Nhu, trong vòng nửa năm sau khi mẹ cô qua đời, Tô Ứng Trung đã tái hôn cưới Tằng Nhã Lan, họ Tằng là tiểu tam thượng vị, Tô Nhu là con gái riêng của Tô Ứng Trung. Nói cách khác, sự nghiệp hôn nhân mấy chục năm của mẹ cô, mỗi ngày đều thừa nhận phụ thân phản bội, đến chết cũng không biết điểm này. Tô Mặc Ngôn nói, mẹ tất nhiên sẽ không tha thứ cho Tô Ứng Trung, cô cũng sẽ không tha thứ. Em là một đại nam nhân, ai dám khi dễ em? Tô Ngang ôm bả vai Tô Mặc Ngôn. Bây giờ em cao lớn rồi, có thể bảo vệ chị. Ngoan à, Tô Mặc Ngôn khéo tay sờ sờ đầu Tô Ngang, giống như khi còn bé vậy. Em nghe họ bàn bạc, họ sẽ bán ngôi nhà. Dựa vào cái gì? Tô Ứng Trung đáp ứng. Tô Mặc Ngôn luôn thẳng thắn nói tên của ba cô ấy, căn nhà này là do mẹ cô ấy lưu lại, năm đó cũng là mẹ cô ấy tự tay thiết kế, chẳng qua sau khi mẹ đi tài sản đã đứng dưới danh nghĩa Tô Ứng Trung. Còn chưa có, chỉ là thương lượng, chị đi tìm ông ta. Chấm, chị nói cho tốt đi. Tô Ngang không kéo được Tô Mặc Ngôn, anh sợ chị anh lại tranh chấp với ba. Tô Mặc Ngôn vừa định đi tìm Tô Ứng Trung, Tô Ứng Trung liền đi tới. Cô theo tôi đến thư phòng một chuyến. Tô Ngang muốn đi theo, lại bị Tô Ứng Trung một tiếng quát trở về. Trong thư phòng, bị một mảnh áp thấp bao phủ, những chuyện phá hoại của cô ở công ty, tôi đều nghe nói, cô có thể đừng ở bên ngoài làm mất mặt tôi không? Từ Úc Siêu, Tô Ứng Trung có thể hiểu được tình huống của Mặc Ngôn. Ngôi nhà này không thể bán, Tô Mặc Ngôn quan tâm nhiều hơn đến vấn đề này. Tô Ứng Trung một quyền đập trên bàn làm việc, ngay cả nước trà trong ly thủy tinh cũng chấn động văng ra. Hiện tại tôi nói với cậu chuyện đi làm. Tôi không muốn đi làm, đối với những chuyện làm ăn của ông cũng không dám hứng thú. Cô là con gái của Tô Ứng Trung tôi, nhất định phải cảm thấy hứng thú. Cô có thể học với Tiểu Nhu, nếu cô có thể hiểu chuyện bằng một nửa nàng, tôi cũng không cần quan tâm đến cô. Đây là bãi mìn của Tô Mặc Ngôn. Choang, một tiếng vang trong trèo. Chén trà trên bàn bị ném xuống đất, mảnh thủy tinh trộn lẫn với nước làm cho mặt đất đầy mảnh vỡ. Tô Ứng Trung, mấy năm nay trong mắt ông chỉ có tiện nữ cùng tiện trùng kia, từng có tôi cùng em trai tôi sao? Tô Mặc Ngôn cười lạnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi cầu xin ông đừng quan tâm đến tôi nữa, một mình tôi sống rất tốt, ngược lại trở lại nơi này, liền cảm thấy ghê tởm. Cô, đây là muốn tôi tức giận đến chết. Ba, một tiếng, Tô Mặc Ngôn nặng nề gánh một cái bạt tai. Cô ăn uống bằng tiền của tôi, bây giờ lại nói tôi mặc kệ cô. Có bản lĩnh cô đừng hỏi tôi một xu nữa. Tô Ứng Trung quát, phế vật, không phải cô muốn đòi lại căn nhà này sao? Chỉ cần cô ở Minh Thụy thành thành thật thật làm việc nửa năm, không làm mất mặt già của tôi, căn nhà này tôi sang tên dưới danh nghĩa của cô. Mấy năm nay, tâm của Tô Mặc Ngôn đã tan rã, Tô Ứng Trung chính là muốn thu hồi trái tim cô, nửa năm ít nhiều có thể thay đổi cô một chút đi. Tô Mặc Ngôn lần này về nước đúng là muốn đòi lại căn nhà này, đây là tâm huyết của mẹ cô. Ông nói, bắt đầu từ hôm nay, tôi không cần lấy của ông một xu, chỉ cần tôi tiếp tục đi làm, nửa năm sau, căn nhà này thuộc danh nghĩa của tôi. Chỉ cần cô làm được, tôi còn muốn thêm một điều kiện nữa. Cái gì? Ông cùng hai tiện nhân kia cút ra ngoài. Cô, Tô Ứng Trung tức giận dâng lên ngực, anh giơ tay lên tát Tô Mặc Ngôn một cái. Hai lần đánh cùng một chỗ, nóng bỏng, nhưng Tô Mặc mặt không đổi sắc. Ngôi nhà này, cô ấy nhất quyết phải lấy. Tô Ngang nghe được tiếng cãi vã trong thư phòng, vội vàng chạy tới. Ba làm gì vậy? Kỳ thật không cần hỏi cũng biết Tô Ứng Trung lại đánh chị hắn. Tô Ứng Trung sắc mặt tức giận đến trắng bệch, không đánh không nhớ lâu. Chị không sao chứ? Tô Ngang chắn trước mặt Tô Mặc Ngôn, trên khuôn mặt trắng nõn của nàng dấu vết rõ ràng. Tô Ngang quay đầu hung tợn trừng mắt nhìn Tô Ứng Trung, đáy mắt tràn đầy tức giận. Mỗi lần về nhà, không thể thiếu một cuộc cãi vã lớn. Nếu như không phải bởi vì nơi này là nơi mẹ cô từng ở, nếu như không phải vì Tô Ngang, Tô Mặc Ngôn không muốn bước vào nơi này một bước. Trở lại phòng, Tô Ngang đóng cửa lại, nhìn dấu ngón tay ửng hồng trên mặt Tô Mặc Ngôn, đau lòng. Em đi lấy túi nước đá đắp cho chị. Túi nước đá lạnh lẽo đắp lên mặt, cảm giác nóng bỏng chậm rãi biến mất, còn có chút đau, nhưng thoải mái hơn nhiều. Gần đây chuỗi vốn của công ty xảy ra vấn đề, tính tình ba không tốt, chị đừng chọc ông ấy. Tô Ngang một bên đắp cho Tô Mặc Ngôn, vừa nói, hắn đối với công ty kinh doanh cũng không hiểu rõ, cũng chính là nghe nói hai câu như vậy. Tính tình của hắn khi nào tốt hơn? Nhìn túi nước đá trong tay Tô Ngang, Tô Mặc Ngôn muốn đổi đề tài khác. Còn nhớ không, khi còn bé chúng ta có thể đánh nhau. Nhớ kỹ à, khi có người khi dễ em, luôn là chị giúp em ra mặt, bởi vì cái này chị còn đi học karate. Có một lần chúng ta mặt mũi bầm dập về nhà, lần đó mẹ tức giận đến đỉnh đầu bốc khói. Khi nói đến mẹ, nụ cười của cả hai đều cứng nhắc. Chuyện đề cử tình nhân không nguyện ý, tổng tài cầu buông tha. Mẹ bảo chúng ta ngồi một hàng, cầm túi nước đá đắp cho chúng ta một lần, vừa đắp xong. Nói xong, Tô Mặc Ngôn đột nhiên ngừng lại, nước mắt yên lặng chảy xuống, cô rất ít khi khóc trừ phi nghĩ đến mẹ cô. Tô Ngang thấy cô như vậy, giúp cô lau nước mắt. Chị đã trở lại, chúng ta dọn ra ngoài ở được rồi, tránh phiền lòng. Dựa vào cái gì chúng ta dọn ra ngoài, muốn chuyển cũng là bọn họ chuyển, căn nhà này là mẹ lưu lại. Tô Mặc Ngôn cắn cắn môi. Tiểu Ngang, chị sẽ đem phòng ốc đòi lại. Chị, 10 giờ Tô Mặc Ngôn nằm nghiêng trên giường, không ngủ được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn khung ảnh bày bên cạnh bàn cạnh đầu giường, hình ảnh bên trong đã ố vàng, khi đó cô mới 10 tuổi, mẹ cô lần đầu tiên đưa cô đi xem biển. Bây giờ nhớ lại tình hình lúc đó, vẫn còn rõ ràng trong mắt. Mẹ con nhớ mẹ rất nhiều. Ngày hôm sau, đi làm, nhường một chút lại chen chúc. 8 giờ 55 phút Tô Mặc Ngôn nhanh chóng chen vào thang máy, không ngờ cô cũng có ngày hôm nay. Còn có 5 phút nữa không thể đánh được thẻ coi như đến trễ, nhân viên thời gian thử việc tích lũy số lần trễ hơn 5 lần mỗi tháng, trực tiếp sa thải, phúc tổng của thác ốc Tô Mặc Ngôn nhớ rất rõ ràng. Thang máy cơ hồ mỗi lần lên một tầng liền dừng lại một chút, đến tầng 30 Tô Mặc Ngôn trực tiếp ra khỏi thang máy, đi cầu thang bộ. Cũng may Tô Tiểu Thư vận động tế bào kinh người, một hơi liền trèo lên lầu 6, thở hồng hộc đặt ngón tay lên máy đánh thẻ. Nhỏ giọt, chơi thẻ thành công, tốc độ sinh tử 8 giờ 59, thời gian vừa vặn. Văn phòng Phó Tổng Giám Đốc, Úc Diêu hôm nay đang chuẩn bị liên hệ với khách hàng, ký hợp đồng bổ sung, may mắn là khách hàng cũ đã hợp tác nhiều năm, đối với công ty tin tưởng, nếu không phát sinh chuyện như vậy, hợp đồng đã sớm bay. Lúc này, có người xông thẳng vào văn phòng, không gõ cửa. Úc Diêu ngẩng đầu nhìn, dĩ nhiên là Tô Mặc Ngôn, hai người hai mặt nhìn nhau. Có chút ngoài ý muốn, Úc Diêu càng bất ngờ chính là, hôm nay Tô Mặc Ngôn ăn mặc rất chỉnh tề, dù sao hôm nay Úc Diêu cũng đã chuẩn bị tâm lý cho Tô Tiểu Thư mặc trang phục xuyên thấu. Lúc Tô Mặc Ngôn đi vào văn phòng, tận lực làm cho mình có vẻ bình tĩnh, nhưng vẫn thở không ngừng. Úc Diêu nhìn cô, lại nâng cổ tay nhìn đồng hồ đeo tay, vừa vặn 9 giờ. Tô Mặc Ngôn đứng nguyên tại chỗ nhìn Úc Diêu, cũng không nói lời nào, vốn còn muốn nói một câu. Sớm, nhưng hôm nay tâm tình không tốt lắm. Úc Diêu nhìn hai gò má nàng phím hồng, trán còn đổ mồ hôi, tất nhiên là chạy tới. Cô đứng dậy rót cho Tô Mặc Ngôn một ly nước đưa qua. Tô Mặc không nghe lời, mà đi đến bàn làm việc của mình, ngồi xuống. Úc Diêu đưa ly nước đến bên miệng mình, uống một ngụm, nhìn Tô Mặc Ngôn thản nhiên nói. Hôm nay biểu hiện không tệ, nghỉ ngơi và đi họp với tôi lúc 9 giờ 30. Họp, Úc Diêu nói ngắn gọn, tôi đi tới đâu, cô đi theo đến đấy. Tô Mặc Ngôn không nói lên lời. Úc Diêu xoay người, ngược lại đạt được rất hợp cảnh. 9 giờ 30, Úc Diêu mới một lát không nhìn chằm chằm, người này lại nằm sấp trên bàn làm việc ngủ. Họp rồi, Úc Diêu tự mình đi gọi nàng. Tối hôm qua Tô Mặc Ngôn lăn qua lộn lại hơn 3 giờ mới ngủ, sáng sớm không đến 7 giờ rời giường, lúc này chống đỡ không nổi. Tô Mặc Ngôn hừ hừ, đổi sang một bên tiếp tục nằm sấp. Tô Mặc Ngôn, Úc Diêu đẩy vai cô. Đừng gọi tôi, Úc Diêu không gọi cô nữa, túm lấy cổ tay cô trực tiếp dùng sức kéo người từ trên ghế xuống. Tô Mặc Ngôn bừng tỉnh, bị Úc Diêu kéo đi. Ai, đau, người phụ nữ không nói lý lẽ. Thứ tư là cuộc họp báo cáo tiến độ kế hoạch tuần, các phòng ban báo cáo tiến độ hoàn thành công việc trong tuần này, phản hồi kịp thời. Cuộc họp diễn ra nửa tiếng, Tô Mặc Ngôn liền ngủ nửa tiếng. Chờ những người khác trong phòng hội nghị đều tan rã, Úc Diêu xoay người nhìn về phía người bên cạnh, hoàn cảnh ồn ào như vậy còn có thể ngủ. Ngày hôm qua Tô Ứng Trung liên lạc với Úc Diêu, nói tình huống cơ bản của Tô Mặc Ngôn, còn nhờ Úc Tổng nhất định phải quản giáo thật tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Mặc Ngôn không nói lời nào, theo một ý nghĩa nào đó, quả thật rất khiến người ta không thể bớt lo lắng. Úc Diêu nhìn mặt Tô Mặc Ngôn, trong đầu đột nhiên hiện lên câu nói ngày hôm qua Tô Mặc Ngôn ôm cô, hỏi có phải cô thích phụ nữ không? Lúc này, Tô Mặc Ngôn chậm rãi mở mắt ra, phát hiện Úc Diêu đang nhìn chằm chằm cô còn tưởng rằng trên mặt mình có cái gì? Cô xem tôi làm gì? Úc Diêu hoàn hồn, không nhanh không chậm nói. Đi làm ngủ gật phạt 200, Tô Mặc Ngôn không nói gì, dứt khoát chết không thừa nhận. Tôi không ngủ, cô nói sẽ không lấy của Tô Ứng Trung một xu nào nữa, hiện tại trông cậy vào chút tiền lương này sống qua ngày. Lần đầu coi là ví dụ, Úc Diêu tha cho cô lúc này, cảm thấy đi theo tôi rất nhàm chán. Tô Mặc Ngôn không biết lời thoại tiềm ẩn của cô muốn biểu đạt cái gì. Tôi an bài cho cô một chút chuyện thú vị làm, Tô Mặc Ngôn có một dự cảm không lành, cách chương.